chấp trưởng thần quyền, chương 5 1054-2, lật ngược phải trái trắng đen hạ, góc truyện audio.com, nhưng Khải Thánh Lực Ba Long cũng không phải kẻ mất trí, người khác muốn giết hắn hắn cũng không thể đứng yên để người khác giết. Cho nên hắn mới trốn đến một góc, cho nên, người ra tay đầu tiên liền hổn hển giống lên một câu: Khải Thánh Lực Ba Long, ngươi làm gì vậy? Mọi người đều biết người uống rượu say có ý thức sẽ mơ hồ, sau một phen đuổi giết bảy hài tử của ngươi cũng say túy lúy, cho nên bắt đầu nhận lầm người. Đúng, không sai, sau khi bọn họ nhận lầm người, sẽ xem người còn lại là cừu địch sinh tử của mình, cho nên bắt đầu tự giết lẫn nhau, còn học trò của ta Khải Thánh Lực Ba Long vừa vặn là người nhân hậu khoan dung, mặc dù lúc trước bị bọn họ truy sát, nhưng hắn cũng không đành lòng thấy bọn họ tự giết lẫn nhau, cho nên mới cố gắng kéo bọn họ ra. Nhưng bảy hài tử của ngươi đang giết cao hứng, làm sao còn để ý đến Khải Thánh Lực Ba Long. Cho nên cuối cùng Khải Thánh Lực Ba Long không thể kéo bảy hài tử của ngươi ra, hơn nữa trên người còn dính đầy máu tươi của bọn họ. Diệp Dương Thành còn phối hợp sau khi gật đầu nói ra suy đoán của mình, vẫn không quên liếc mắt nhìn sang Khải Thánh Lực Ba Long đang trợn tròn mắt hỏi. Là người trong cuộc cũng là người duy nhất còn may mắn sống sót, ngươi nói tình huống lúc đó có phải như vậy hay không? Khải Thánh Lực Ba Long đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn đã từng gặp qua chuyện lật ngược thị phi phải trái, nhưng hắn chưa từng thấy chuyện nào không hợp thói thường như vậy, đúng là trắng trợn lật ngược phải trái trắng đen. Đối mặt với hỏi thăm của Diệp Dương Thành, Khải Thánh Lực Ba Long cứng ngắc cổ, hết sức khó khăn gật đầu, có chút ngơ ngác hồi đáp. Đúng là như vậy, ta đã nói rồi, Diệp Dương Thành một kích song trường, vẻ mặt tươi cười nói. Một võ giả cấp 4 làm sao có thể giết chết 7 võ giả có thực lực mạnh hơn hắn được chứ? Vừa nói, Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn sắc mặt Inos Justin đã xanh mét, không biết có phải vì tức giận, đưa đến thân thể khẽ run, rất hòa khí nói. Cái này coi như chân tướng rõ ràng rồi, Khải Thánh Lực Ba Long không những không có tội ngược lại còn có công, bảy hài tử của ngươi chết đi bởi vì tự giết lẫn nhau, không biết Inos Justin thần vương có tiếp nhận phán quyết của bổn tôn hay không? Ta, Inos Justin có loại cảm giác muốn bạo tẩu, hơn nữa còn có loại ý niệm hộc máu trong đầu. Đúng như cảm giác của Khải Thánh Lực Ba Long, hắn đã từng gặp qua chuyện lật ngược phải trái trắng đen, chính hắn cũng đã làm chuyện như vậy, nhưng Diệp Dương Thành so với hắn còn quá đáng, lớn lối hơn. Bảy hài tử của mình chết vì tự giết lẫn nhau. Những lời sằng bậy này nói cho chó nghe chó cũng không tin tưởng, huống chi là một người, còn là một cường giả cấp bậc thần vương. Ta không chấp nhận, nghiến răng nghiến lợi, từ giữa hàm răng nặn ra 4 chữ này, Inos Justin mạnh mẽ ngẩng đầu quát Diệp Dương Thành. Ta cho là phán quyết của ngài không công bằng hợp lý, ta muốn xin nghị viện tối cao phán quyết. À, nói như vậy, ngươi không tán đồng phán quyết của ta. Diệp Dương Thành tựa như có chút kinh ngạc gật đầu, sau đó nói. Vậy cũng được, vậy ngươi muốn Victor Mo nghị viên thần hoàng làm chủ cho ngươi? Hay là Antonio nghị viên thần hoàng làm chủ cho ngươi? Cứ yên tâm nói ra, con người ta rất công bằng hợp lý, tuyệt đối không buông tha bất cứ người xấu nào, cũng sẽ không oan uổng người tốt. Vừa nói, Diệp Dương Thành. Góc truyện audio.com, vừa phối hợp gật đầu, dùng thanh âm tất cả mọi người có thể nghe được lẩm bẩm nói. Cần gì tự làm mất mặt mình, 12 vị nghị viên thần hoàng còn lại đều mặc chung cái quần đùi với ta. Inos Justin thực sự phát mộng, cái này cũng quá khoa trương rồi. Khải Thánh Lực Ba Long cũng có chút không dám xem tiếp nữa, hắn đã từng gặp người khi dễ người, nhưng chưa từng thấy ai khi dễ người khác giống như Diệp Dương Thành. Còn phụ thân của Khải Thánh Lực Ba Long, quốc quân của Vương quốc Khải Khắc, Khải Thánh Lực Ô Mã cảm giác trái tim mình đang không ngừng gia tốc, đây mới thực sự là cường thế. Sau khi liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Inos Justin, Diệp Dương Thành cố gắng làm cho nụ cười trên mặt mình càng thêm tự nhiên nói. Cái này, ta cảm thấy chuyện này còn có chút vấn đề không minh bạch, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta tìm hiểu cặn kẽ chuyện này. Cái gì? Trong lòng Inos Justin dâng lên một trận cảnh giác mãnh liệt, bởi vì thái độ trước sau của Diệp Dương Thành thật sự tương phản quá lớn, nếu như chỉ vì mấy câu uy hiếp trên đầu lưỡi là có thể nhượng bộ, vậy Diệp Dương Thành có còn là một vị nghị viên thần hoàng sao? Sau khi nghĩ rõ điều này, sắc mặt xanh mét của Inos Justin càng thêm rõ ràng, chỉ thấy hắn hết sức cảnh giác lui về phía sau một bước nói. Chuyện này ta không cần ngươi nắm quyền phán quyết, làm thái trương dong binh ta có quyền trực tiếp tìm nghị viện tối cao xin phán quyết. Ngụ ý chính là hoàn toàn không phục phán quyết lúc trước của Diệp Dương Thành, hơn nữa còn không quên nhắc nhở Diệp Dương Thành một câu: ta không phải người dễ bắt nạt, ta là Thái Trương Dong Binh Tự Do của Hiệp hội Dong Binh Tự Do, cho dù ngươi là nghị viên thần hoàng, cũng phải bận tâm chút ảnh hưởng chứ. Đáng tiếc lời này của hắn đối với Diệp Dương Thành căn bản không khác gì đàn gảy tai trâu. Diệp Dương Thành khuyến khích hắn tiến hành xâm nhập điều tra cặn kẽ sự kiện Khải Thánh Lực Ba Long giết người. Lừa gạt quỷ đi, chỉ thấy hắn cười híp mắt nhìn Inos Sustin, nói. Chuyện này đúng là phải điều tra rõ ràng, nếu không truyền đi chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm. Ta từ trước đến giờ luôn nổi danh là một nghị viên thần hoàng công bằng hợp lý, bây giờ lại ỷ thế hiếp người. Nếu truyền đi cũng không hay, cho nên ta cho rằng rất cần thiết phải điều tra cặn kẽ. Nói xong câu đó, sắc mặt Diệp Dương Thành lại hiện vẻ nghiêm túc, người đầy chính khí nói. Hy vọng Inos Sustin thần vương có thể tận tâm tận lực phối hợp với điều tra của ta, dù sao nếu không xử lý chuyện này, sau khi truyền ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nghị viện tối cao. Ừ, ta cho rằng chuyện này đã từ một vụ án giết người bầm thây đơn giản phát triển lên độ cao đủ để ảnh hưởng dân tâm dân chúng cả Vũ Không Đại Lục, về công về tư ta đều phải cho toàn bộ con dân của Vũ Không Đại Lục một đáp án khiến cho bọn họ hài lòng. Dĩ nhiên, nếu như Inos Sustin thần vương cho là chuyện này có thể chấm dứt ở đây, ta cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư đi điều tra làm gì, nhưng nếu như Inos Sustin thần vương có dị nghị với kết quả phán quyết của ta. Diệp Dương Thành hướng về phía hắn, hết sức hiền hòa cười nói. Dù sao ta cũng là người thích giảng đạo lý, ngươi hoàn toàn có thể nói ra ý kiến của mình trước mặt ta, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ càng. Nhưng nếu như Inos Sustin thần vương muốn vượt qua ta mà trực tiếp xin phán quyết từ nghị. gocchuyenaudio.com, viện tối cao, ừ, chuyện này sẽ có chút phiền toái, đến lúc đó ta có quyền lực hoài nghi, ngươi đang cố ý làm lớn chuyện này, cố ý muốn làm cho ngàn tỷ dân chúng của Vũ Không Đại Lục sinh lòng căm thù với nghị viện tối cao. Cách chương.